Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 18 giờ 18, tích lũy cảm ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thủ đại tôn của thiên đạo môn. Trong nháy mắt bị tách ra. Từng cái gặp rung động lớn. Đưa mắt nhìn đại hà kiếm khí. Chém vào tại địa khu trọng yếu nhất thiên đạo môn. Luyện yêu tháp. Không muốn. Trưởng giáo đương đại thiên đạo môn kinh sợ quát. Cái luyện yêu tháp này thế nhưng là trấn áp không ít yêu ma cùng thiên đạo môn không hợp nhau. Còn có nhân loại, một khi phóng thích, thiên đạo môn phiền phức lớn rồi. Thế nhưng là, một giây sau, một kiếm này liền chém vào trên luyện yêu tháp. Bên trên luyện yêu tháp được cho thêm rất nhiều đại trận phong ấn. Giờ khắc này toàn bộ vỡ nát, đại hà kiếm khí chút xuống, cuồn cuộn mà động, liệt diễm cuồn cuộn. Ở nhân gian vô địch, răng rác, một đạo thiên âm vang vọng hoàn vũ, để tất cả chú ý người đều nghe được. Luyện yêu tháp, một bổ hai nửa, sau đó, cuồng phong quét sạch, mưa to lần nữa rơi xuống. Nhưng mà lần này, mưa to cùng cuồng phong, đem vô số người trước kia bị thiên đạo môn trấn áp, thổi rơi xuống nhân gian. Bọn hắn thuận đại hà kiếm khí, cấp tốc đào thoát. Người thiên đạo môn thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt, nỗi muốn điên xuất phát từ nội tâm. Đại hà kiếm khí, Ngô Thiếu Bạch, trưởng giáo đương đại thiên đạo môn gầm thét, vang vọng quanh mình. Hiện tại mọi người đều nhận ra, kiếm khí này chính là đại hà kiếm khí của tuyệt thế thiên tài vũ hóa 40 năm trước môn Ngô Thiếu Bạch. Vũ hóa môn, tư quá nhai, Lý Thanh Sơn tại sau khi chém ra một kiếm này, ý thức về tới thân thể. Một lần nữa điều khiển thân thể, nhìn hình tượng rung động trước mắt, Lý Thanh Sơn nhẹ giọng la lên, tiền bối, tiền bối, tiền bối, không có trả lời, Lý Thanh Sơn thất lạc nhìn xem, tuyệt thế thiên tài vũ hóa môn, nương theo lấy một kiếm này, thỏa thích lấp lánh, tại bên trong cái trận mưa này, tại một cỗ trong gió này, biến mất tại trên thế giới, chỉ còn lại Lý Thanh Sơn. Đang yên lặng địa hồi ức trạng thái một kiếm vừa rồi Ngô Thiếu Bạch chém ra. Ta giống như có thể đột phá ngư dược. Lý Thanh Sơn tự lẩm bẩm. Hắn tin tưởng, chờ đem sự việc trải qua một đêm tiêu hóa. Hắn liền có thể đột phá. Đạo kiếm khí dài 9 vạn dặm này. Kinh diễm thế giới. Tại đêm tối, vô số người ngẩng đầu. Thấy được một màn kinh diễm nhất đời này. Rầm rầm, mưa to sau một kiếm này. Nước mưa tựa như rửa sạch hết thảy, tiếng sấm ầm ầm cũng làm cho các thanh âm khác trở nên nhỏ yếu. Thế giới tựa như một mảnh yên tĩnh, nhưng phía dưới bình tĩnh, cuồn cuộn sóng ngầm, bất quá những thứ này cùng Lý Thanh Sơn không có một chút quan hệ. Hắn tại Ngô Thiếu Bạch sau khi hoàn toàn biến mất, tâm tình sa sút, trở lại phòng trúc, rửa mặt thay quần áo, sau đó bưng một chén trà nóng, nhẹ nhàng nhấm nháp. Hắn cảm nhận, không phải hương vị trà, là hương vị đại hà kiếm khí. Lý Thanh Sơn mặc dù lĩnh ngộ đại hà kiếm khí, nhưng lĩnh ngộ, không có nghĩa là liền có thể đạt tới viên mãn, vẫn là cần khổ tu. Hắn chưa hề nghĩ tới, đại hà kiếm khí vậy mà cường đại như thế. Với hắn mà nói, tối nay mở ra thế giới mới. Trước kia Lý Thanh Sơn chưa hề nghĩ tới, cao thủ đại tôn sẽ cường đại như vậy. Hắn cũng chưa từng gặp qua cao thủ đại tôn xuất thủ. Càng chưa đề cập cảnh giới phía trên đại tôn đến cảnh giới thánh nhân. Đây vẫn chỉ là lĩnh ngộ một sợi thánh nhân chi đạo. Nếu như là một tôn thánh nhân hoàn chỉnh, nên mạnh cỡ nào lớn. Lý Thanh Sơn thì thào. Hai tay của hắn bưng lấy chén trà. Ánh mắt kiên định, hắn muốn sớm ngày đột phá. Đi xem một cái cảnh giới thánh nhân kia. Tối nay qua đi. Thế giới sẽ náo nhiệt lên. Thiên đạo môn ăn thiệt thòi lớn như thế. Lấy tính cách bá đạo bọn hắn. Nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Sẽ náo. Vũ hóa môn cũng sẽ nhận liên lụy. Nhưng mà thiên đạo môn cũng không dễ chịu. Luyện yêu tháp bị phá. Yêu ma bên trong. Cừu gia thiên đạo môn đều đi ra ngoài. Thiên đạo môn dù là muốn đối phó vũ hóa môn. Cũng là hữu tâm vô lực. Chỉ ít đối với việc này không giải quyết ngay được. Vũ hóa môn vẫn là an toàn. Vũ hóa môn an toàn. Ta liền an toàn. ngoại giới bè lũ su nịnh, đều không liên quan gì đến ta. Ta chỉ cần tại tu hành giới phồn hoa, làm một cái ẩn sĩ. Lý Thanh Sơn đặt chén trà xuống, nhắm mắt lại, hấp thu linh khí sôi trào giữa thiên địa, tiến vào thân thể, tưới vào căn cốt, tăng thực lực lên. Căn cốt hắn đã trưởng thành, đầy đủ đột phá cảnh giới ngư dược. Nhưng Lý Thanh Sơn không có lập tức đột phá. Hắn thiếu khuyết một cơ hội. Nói một cách đơn giản, chính là thiếu khuyết lĩnh ngộ đối với tu hành. Đại đạo lĩnh hội, nhưng một phần thiếu khuyết này, Ngô Thiếu Bạch đã giúp Lý Thanh Sơn bổ đủ. Hắn chỉ cần lĩnh hội một kiếm Ngô Thiếu Bạch lưu lại, liền có thể đột phá. Cho nên, Lý Thanh Sơn đang không ngừng lĩnh ngộ. Cách chương.